vợ khó thoát khỏi bàn tay tôi. Chương 6, nên trừng phạt cô thế nào đây? Góc truyện audio.com. Nhưng mà, con cảm thấy chị con sẽ không hạnh phúc đâu. Quách Thanh Tú lẩm bẩm nói nhỏ. Quách Tuấn Kiệt ngắt lời cô với vẻ mất kiên nhẫn. Con vẫn còn nhỏ, chẳng hiểu cái gì hết. Được rồi, đừng nói mấy câu linh tinh. Để chị con nghe được lại nó sẽ không vui đâu. Hôm nay không còn việc gì nữa thì về trường đi. Con biết rồi, bác cả là một thương nhân hay nịnh bợ. Tuy rằng cô không thích bác lắm, nhưng dù sao cũng là bác ruột của mình cho nên không dám cãi lại. Nhưng lời muốn nói sau cùng cũng bị nuốt ngược vào lòng. Ngày hôm sau, trước cổng đại học Essex của thành phố S, một chiếc xe đua Ferrari màu đỏ rực huênh hoang và ngang ngược dừng ngay giữa cổng trường đại học. Dáng xe thuôn gọn, mui xe mở bung, khoe vẻ giàu sang và kiêu ngạo. Bộ đồ da bó sát người màu đen không thể nào che lấp được vóc dáng nóng bỏng của Lâm Việt Thịnh. Một chiếc kính râm màu đen hợp thời trang giấu đi đôi mắt sắc bén của hắn. Hắn khoanh tay đứng ngả người tựa vào cửa xe, ánh mắt hướng về phía các cô cậu sinh viên ngây ngô đang bước ra khỏi cổng trường. Hoa, anh đẹp trai này ngầu quá, không biết đang tìm ai nhỉ? Các cô gái trẻ trẻ dừng lại, vây lấy chiếc xe thành một vòng tròn từ đằng xa, líu ríu thảo luận, bong bóng màu hồng bay ngập trời. Quách Thanh Tú ôm sách vở, ngơ ngác chen ra khỏi đám bạn cùng trường, đang ngó nghiêng xung quanh. Lâm Việt Thịnh đi về phía cô, chẳng buồn thanh minh hay giải thích gì. Hắn đã kéo tay cô. Quách Thanh Tú, theo tôi lên xe. Quách Thanh Tú nhận ra ngay Lâm Việt Thịnh. Cô sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, rụt tay lại, lùi về sau, buông ta nghi ra. Tôi không muốn. Lâm Việt Thịnh nở nụ cười tàn ác. Lẽ nào cô không muốn lấy lại đoạn video đó sao? Quách Thanh Tú như bị sét đánh. Cô mở to mắt, Lâm Việt Thịnh nói nhỏ. Cung điện Versailles, số 99 đường Tân Giang. Nếu như cô muốn, tối nay đến tìm tôi. Lâm Việt Thịnh nói rồi đứng thẳng người. Hai ngón tay chụm lại, gõ nhẹ lên chính giữa hai hàng lông mày của Quách Thanh Tú. Động tác ấy vô cùng gian xảo và ngang ngược. Trong tiếng hét vang trời của đám con gái, chiếc xe của Lâm Việt Thịnh biến mất nơi đầu đường như sấm rền gió giật. Ý nghĩa của câu đó là, tôi chắc chắn sẽ ăn thịt em. Lê Quyên Quyên đứng cạnh Quách Thanh Tú trong suốt quá trình kinh ngạc hô lên. Cô đẩy gọng kính, ghé lại nháy mắt ra hiệu với vẻ hóng chuyện. Thanh Tú, thành thật khai báo đi. Có phải hai người có gian tình gì không? Hai chữ gian tình như một đòn đả kích mạnh mẽ với Quách Thanh Tú. Cô quay đầu trừng mắt với Lê Quyên Quyên. Đồ mê trai, cộng thêm cả thiểu năng nữa. Nói rồi quay người bước vội đi. Quách Thanh Tú đạp xe đạp, chậm chậm hòa vào làn đường Tân Giang. Đây là khu dành cho người giàu. Rất xa trung tâm thành phố ồn ào và đông đúc. Phong cảnh tuyệt đẹp, biệt thự độc lập, phải cách một đoạn xa mới có một tòa. Khu vực này hướng mặt về biển lớn, hai bên đường là thảm cỏ xanh mơn mởn và hô đào uất kim hương xinh xắn. Từ xa xa, Quách Thanh Tú đã nhìn thấy một hàng biệt thự màu trắng. Bên trên đề chữ cung điện Versailles, từ bên ngoài nhìn vào, chúng được xây theo lối kiến trúc của các lâu đài Pháp cổ. Rất xa hoa và có khí thế, Quách Thanh Tú dừng xe trên thảm cỏ, khóa lại. Đeo cặp sách, đi về phía cánh cổng sắt màu đen. Két, một tiếng phanh gấp vang lên sau lưng Quách Thanh Tú. Cô quay đầu nhìn lại thấy Lâm Việt Thịnh đang tháo chiếc kính râm xuống. Dướn người nhìn về phía cô, gương mặt tuấn tú đầy vẻ thiếu đứng đắn. Lên xe, giọng điệu vẫn vô cùng ngang ngược. Quách Thanh Tú chậm chạp như một con rùa nhích tới phía trước chiếc xe thể thao. Do dự một lát, cô quyết định ngồi ghế sau. Xuống ngay, Lâm Việt Thịnh vô cùng bực mình, ngồi bên cạnh tôi đây này, muốn lấy lại video thì phải ngoan ngoãn. Quách Thanh Tú đành phải phục tùng hắn, xuống xe rồi ngồi vào vị trí phó lái. Vì video kia, tôi nhịn, Quách Thanh Tú tự thôi miên bản thân như thế. Cách chương.